Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, quyển 3, Thuyền quỷ Nam Hải, tác giả Trần Đào, nhóm dịch Cô Ly ẩn danh. Chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 35, hồi thứ nhất, mang tên Nghiệt. Chúng ta cùng theo chân dân điều cục đi thám hiểm con tàu ma nào. Tiêu Hòa Thượng chiếu đèn pin một vòng, mượn ánh sáng ấy tôi có thể nhìn được thêm một chút tình hình bên trong mà ban nãy không thấy gì. Khoang thuyền ở tầng này rất trống trải, chỉ có mấy bộ bàn ghế bày bừa ở trong góc, ngoài ra thì không có thêm gì khác. Sau khi đã xác định trong khoang không xảy ra tình huống bất thường, Tiêu Hòa Thượng là người đầu tiên bước vào. Mấy người bọn tôi đi theo sau, để lại Hách Văn Minh đứng canh chừng ở chỗ cũ. Tiêu Hòa Thượng chỉ chăm chú xăm soi tường như là đang tìm kiếm gì đó. Thế nhưng đã soi đèn cả bốn bức tường cùng một lúc mà vẫn không thấy thứ mình muốn. Cuối cùng ông ấy cũng đành từ bỏ. Tiêu Hòa Thượng rầu rĩ nói, đến cả một ngọn đèn hay ngọn nến cũng không có. Chẳng biết đèn pin chịu được bao lâu trong đầy tối thế này. Nếu không có ánh sáng thì chúng ta chẳng khác nào năm tên mù cả. Ông ấy nói thế khiến tôi ngỡ ra, lấy làm ngạc nhiên mà hỏi, cụ Tiêu đại sư à, ông cũng không nhìn thấy gì à? Thiên nhãn của ông cũng bị che rồi sao? Tiêu Hòa Thượng quay đầu nhìn tôi rồi trả lời, nhóc ớt à, ai bảo cháu đây là thiên nhãn bị che thế? Thế tôi vẫn kinh ngạc đứng một chỗ. Ông ấy lại tiếp lời, thuyền quỷ này đã bị hạ cấm chế, chỉ cần những người như chúng ta lên thuyền, năng lực thiên nhãn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Chừng nào cấm chế bị phá vỡ thì thiên nhãn mới quay trở lại. Ông đã biết từ trước thì sao không cảnh báo cháu cơ chứ? Trong lòng tôi hơi bực, không đợi tôi tiếp tục nói, Phà Quần đã thì thào bên tai, lâu nay bọn tôi gặp cấm chế ở phía dưới, phải thấy nó rồi thì mới hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Tiếc rằng không có công cụ trong tay nên chỉ đành trơ mắt nhìn chứ phá không được. Tôn Bẩm cũng ghé vào hỏi Phá Quân, đại quân à, trừ cái cấm chế gì gì đó ra, các anh còn phát hiện thêm gì ở bên dưới không? Ví dụ như là hoàng kim ngọc khí gì gì ấy. Phá Quân trả lời, không, lúc ấy chỉ vội lo cho hai người nên bọn tôi không kiểm tra gì cả, chỉ nhìn một cái xem các anh có ở dưới đó không rồi lại đi lên luôn. Phá Quân vừa dứt lời đã thấy Tiêu Hòa Thượng phát hiện ra gì đó, đường theo ánh đèn pin mà nhìn, ấy là một cánh tay khô tái nhợt nằm trơ trọi trên mặt sàn, chính là cánh tay đã bị Tôn Mập chặt đứt trên mặt bong rồi ném đi lúc trước. Nhưng giờ cánh tay đó đã bị biến dạng không ra hình thù gì, phần da ngón giữa và ngón áp út rách toác ra, còn ngón út và ngón cái thì bị bẻ gãy quạt sang hai hướng quái dị. Trên bàn tay còn có dấu răng mờ. Nếu không phải chúng tôi còn nhớ rõ hình dạng vết chém mà Tôn Mập tạo ra thì chẳng ai ngờ cánh tay đứt đó sẽ bị tàn phá thành thế này. Tôn Mập có vẻ buồn nôn, đảo mắt quay ngoắt sang chỗ khác. Tôi và Phá Quân vẫn chịu được, tiếp tục kiểm tra cánh tay đứt với Tiêu Hòa Thượng. Cụ Tiêu móc ra một cây kim thép có độ dài gần bằng một chiếc kim đan đen từ sau hông, rồi cắm vào cánh tay đứt kia. Sau khi soi đèn nhìn thêm vài lần thì nói, phải thù hận cỡ nào mới khiến cái móng vuốt thành ra như thế này nhỉ? Gì đây? Thứ mà Tiêu Hòa Thượng nói đến là một cái hạt nhỏ màu đen dính trên miệng vết thương của cánh tay bị đứt. Thứ đó lớn bằng một hạt đậu, ánh đèn pin chiếu vào nó phản xạ ra màu đen nhánh, nhìn giống đá mà lại không phải đá, na ná ngọc mà cũng không phải ngọc. Tiêu Hòa Thượng cầm nó lên, chau mày nhìn một lúc, hồi lâu sau mới ngập ngừng cất lời, đây là cây răng à? Ông Tiêu à, ông có hoa mắt không đấy? Tôi chuyển ánh mắt từ viên đá nhỏ màu đen sang Tiêu Hòa Thượng. Cái này mà là răng á? Chưa nói đến màu sắc, hình thù của nó chả giống chút nào, không dẹt mà cũng không nhọn, có cái răng nào lại hình cầu không? Vừa nói, tôi vừa chỏ vào phần hơi nhô ra của viên đá, tiếp lời. Đến chân răng còn không có, thì liệu có phải là răng không đây? Dù tôi nghi ngờ như thế, nhưng Tiêu Hòa Thượng vẫn dứt khoát lắc đầu. Có vẻ ông ấy đã có ấn tượng với chiếc răng này, nhưng đang không nhớ ra nổi cụ thể là chiếc răng đen ấy có liên quan với thứ gì. Đáp án đều đã gần ngay khóe miệng, mà lại chẳng thể thốt ra. Sau khi phân vân một lát, ông ấy hô lên với Hách Văn Bình. Hách à, mau ra đây xem, đây là gì? Trưởng phòng Hách tiến đến nhận lấy hòn đá nhỏ, rồi cũng lẩm bẩm gì đó. Sau khi mân mê hòn đá trong tay, soi đèn pin nửa ngày, thì đột nhiên vỗ đùi reo lên. Cố Vấn Tiêu à, ông nói đúng rồi, đây là Hắc Nha, răng của con Nghiệt đấy. Răng Nghiệt ư? Tiêu Hòa Thượng nhầm lại hai từ ấy. Ta vốn tưởng thứ này chỉ là bịa ra thôi chứ. Nói đoạn, ông ấy cau mày nhìn Hách Văn Minh. Hách, chưa chắc đã là răng con Nghiệt đâu. Hách Văn Minh đáp, có phải hay không thử là biết ngay. Tôi mầm tò mò huých cùi trò vào Phá Quân và hỏi, đại quân à, Nghiệt là cái con gì đây? Phá Quân cũng bối rối lắc đầu nói, răng Nghiệt này tôi cũng chưa từng nghe nói đến. Hách Văn Minh cầm hòn đá nhỏ màu đen đi tới phía dưới chỗ lỗ thủng trên trần nhà, rồi đặt nó trên mặt đất cho ánh sáng chiếu vào. Ban đầu thì không có gì bất thường, nhưng 5-6 giây sau, hòn đá đen đột nhiên hơi rung rung, rồi biên độ rung động càng lúc càng tăng. Lại thêm 5-6 giây nữa, hòn đá đó vậy mà từ từ chuyển động, tự lan vào khu vực bóng tối, đến khi không còn bị ánh trăng chiếu tới thì mới dừng lại. Răng đen như châu ngọc, ánh trăng sáng âm dương. Không phải tôi nói chứ, 99% là răng Nghiệt rồi. Hách Văn Minh vừa nói vừa nhặt mảnh răng đen từ dưới đất lên, nên cũng không thèm nhìn, chỉ sợ tránh không kịp, ném trả lại cho Tiêu Hòa Thượng. Bây giờ khi đã biết hòn đá đen này là răng con Nghiệt, Tiêu Hòa Thượng lại càng nhăn nhó hơn. Nên giang điệu thì có vẻ, nếu Hạch Văn Bình không mang răng Nghiệt tới trước mặt ông ấy, hẳn Tiêu Hòa Thượng cũng chả thèm lấy về. Nghiệt ở đây là tội nghiệt, tội lỗi. Tôn Bẩm chưa được giải đáp nên chưa thỏa mãn, cậu ấy đến gần Hạch Văn Bình nói, xếp Hạch à, anh với cụ Tiêu nói đến Nghiệt gì vậy? Có vẻ chẳng phải thứ tốt lành gì hả? Lúc này tôi và Phá Quân cũng tiến tới. Tôi thuê một mồi lửa, cùng nói với trưởng phòng Hách. Sếp Hách à, anh phổ cập khoa học cho chúng tôi đi, Nghiệt là cái gì? Trước khi lên tiếng, Hách Văn Minh còn liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng, thấy ông ấy không phản hồi thì mới thao thao bất tuyệt. Tư liệu liên quan đến Nghiệt của dân điều cục có rất ít, thậm chí tới bây giờ vẫn còn tranh cãi về việc có loại sinh vật này tồn tại trên đời hay không. Trong phòng tài liệu chỉ có hai phần tư liệu ghi về con Nghiệt này, đã thế còn chủ yếu dựa trên giả sử. Thứ nhất là một ghi chép từ thời Hán Vũ Đế, tháng 4 năm Nguyên Đình thứ 2, tức năm 115 trước Công Nguyên. Bây giờ xảy ra hạn hán nghiêm trọng ở Quan Trung, nước Nghiêu, suốt một vùng phạm vi hơn 100 dặm, không thu hoạch được một hạt thóc nào. Lúc ấy có hơn 30 người bỏ huyện mà đi để tránh nạn đói. Khi chạy qua núi Hồ Nhĩ ở nước Ba thì gặp một con ngựa hoang đen tuyền. Bây giờ đám người này đã đói hoa cả mắt rồi, bèn lấy cung tên ra bắn chết con ngựa đó. Không ngờ trước khi chết, ngựa đen lại thốt ra tiếng người, chỉ một chữ Nghiệt. Lúc ấy đám bách tính đã đói đến mất cả lý trí rồi, kể cả là người mới chết không lâu cũng cho vào nồi được, chứ nói chi là con ngựa biết nói tiếng người. Có điều khi cắt thịt ngựa lại phát hiện ra chuyện dị thường, tất cả xương cốt bao gồm cả răng của con ngựa đen này vậy mà toàn là màu đen nhánh. Trong đám nạn nhân có một vị đạo sĩ hoàn tục, khi thấy dị tượng thì bảo gì cũng không dám ăn thịt ngựa nữa, nhưng lại len lén giấu một cái răng của nó đi. Lúc ấy bọn họ chỉ sợ không đủ thịt để chia nên chẳng ai thèm để ý. Một con ngựa to lớn, tính cả nội tạng, đã bị hơn 30 nạn dân ăn đến sạch bách. Sau khi ăn thịt ngựa xong, cũng chưa có chuyện gì xảy ra ngay với đám nạn dân đó. Còn có người cười nhạo vị đạo sĩ hoàn tục vì không dám ăn thịt ngựa. Được đến một canh giờ sau đó, những người ăn thịt ngựa mới bắt đầu bị tan chảy, giống như là người tuyết gặp trời nóng thì tan. Làn da, cơ bắp, xương, đến cả tóc của họ đều nhanh chóng chảy ra hết. Cảnh tượng lúc ấy tựa như một bức nhân gian luyện ngục đồ. Những nạn nhân đó không lập tức chết ngay, mà còn trơ mắt nhìn da thịt với xương của mình từ từ hóa thành một đám máu thịt bầy nhầy. Sau khi nhận đủ mọi tra tấn thì mới chết hẳn. Duy chỉ có một người không ăn thịt ngựa, là vị đạo sĩ hoàn tục kia thì không sao, nhưng lại vì sợ hãi tột độ mà hôn mê bất tỉnh. Sau hơn nửa ngày, tên đạo sĩ hoàn tục mới tỉnh lại, nên cảnh tượng quần áo dài đầy đất mà ngỡ như mơ. Lúc ấy đừng nói là xác người, đến cả mấy vũng máu cũng bị bốc hơi không thấy đầu. Đạo sĩ hoàn tục đã không biết đây là mộng hay là thực, thì bỗng nhớ ra mình vẫn đang giữ một chiếc răng ngựa màu đen. Bèn móc ra nhìn, răng ngựa bị ánh sáng mặt trời soi sáng, lại tựa như vật thể sống, tự lăn ra khỏi tay của vị đạo sĩ kia, lăn đến tận nơi không bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào thì mới ngừng lại. Sau đó, tên đạo sĩ hoàn tục này lại quay về đạo môn, không những trở thành đạo sĩ một lần nữa, còn là đại đạo sĩ trưởng quản ở một đạo quán. Thỉnh thoảng ông ta vẫn mang chuyện giết ngựa lần đó ra kể cho các tín đồ của mình nghe, xem như là cảnh báo thế nhân. Nếu có người không tin, đại đạo sĩ sẽ lôi chiếc răng ngựa màu đen năm xưa ra, coi như bằng chứng cho họ nhìn. 5 năm sau, chiếc răng ngựa ấy vô cớ biến mất. 1 tháng sau đó, đạo sĩ này cũng đột nhiên qua đời. Trước khi chết còn hô to một chữ nghiệt, rồi toàn thân hóa đen, đến cả răng, đồng tử mắt cũng hóa đen như than đá. Có điều răng của người đó không có chức năng chạy trốn ánh sáng nhật nguyệt như của cái con ngựa đen năm nào nữa. Phần ghi chép thứ hai cũng tương tự thế này. Cũng vào quãng thời gian gần lúc đó, chuyện phát sinh vào thời nước Tân, vua Vương Mãng. Nước năm cuối triều Tân, quân Xích Mi và quân Lục Lâm đồng thời khởi nghĩa. Trong quân Xích Mi có một tên thủ lĩnh gọi là Hạng Hà. Một lần đi săn, Hạng Hà bắn chết một con hồ ly màu đen. Đương thời, ao lông hồ màu đen cực kỳ hiếm, chưa từng có ai gặp được. Cho nên Hạng Hà liền lột ra con hồ ly đen để làm thành một kiện khăn choàng. Thời điểm lột ra con thú, cũng thấy xương và răng của nó đen nhánh. Đáng tiếc Hạng Hà này xuất thân nhà binh nên chẳng thèm để ý. Phải đến khi choàng chiếc khăn lông hồ ly đen này lên người, gã mới xuất hiện chuyện quỷ dị. Lần đầu tiên Hạng Hà dùng khăn hồ ly màu đen, bỗng nghe thấy có ai đó thì thào bên tai mình. Quanh đi quẩn lại chỉ có một chữ nghiệt, nghiệt, nghiệt, nghiệt. Rồi cứ đeo khăn lông hồ ly đen lên thì lại nghe thấy âm thanh ấy, bỏ khăn lông hồ ly đi thì âm thanh biến mất. Hạng Hà bắt đầu sợ hãi, cho một mồi lửa đốt cháy kiện khăn lông kia đi. Để không nghĩ tới mấy ngày sau đó, Hạng Hà vẫn nghe thấy có tiếng người thì thào bên tai, vẫn là nghiệt, nghiệt, nghiệt, nghiệt. Hạng Hà kinh hãi tột độ, giờ mới hối hận chuyện giết hồ ly rồi lột ra ngày đó. Tiếc rằng hối hận thì đã muộn rồi. Mấy ngày sau, quân Xích Mi của Hạng Hà và quân Lưu Tú ở Nghi Dương quyết chiến, Hạng Hà bị giết. Về sau, thân binh của hắn kể lại rằng Hạng Hà bị một binh sĩ mặt hồ ly giết chết. Khi hắn chết cũng hô to một tiếng nghiệt. Tên lính mặt hồ ly kia giết Hạng Hà xong thì cũng kêu lên nghiệt. Khi kẻ đó thét lên mới thấy trong miệng cũng toàn là răng đen. Sự kiện liên quan tới nghiệt chỉ có 2 chuyện như vậy, mà tình cờ là đều phát sinh trong thời Tây Hán. Từ đó về sau, trong 2000 năm giã sử, không còn xảy ra việc tương tự. Gần như tất cả mọi người trong dân điều cục đều cho rằng những chuyện liên quan đến Nghiệt đều là chuyện quỷ thần mê tín ngày xưa, không ai coi là thật. Không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp nó trong thuyền quỷ. Sau khi nghe Hách Văn Minh giảng giải xong, Tôn Mầm chớp mắt nghiêng đầu một lúc rồi mới lên tiếng. Xem Hách à, anh vẫn còn một chuyện chưa nói rõ. Cái con Nghiệt này thực ra là ngựa hay là hồ ly, hay là Nguyệt biến thành ngựa hoặc hồ ly? Hách Văn Minh thở dài nói, ghi chép liên quan đến Nghiệt chỉ có thế thôi. Nếu nó mà không miêu tả răng Nghiệt thì chắc tôi cũng chẳng biết đây là răng của nó đâu ấy chứ. Tôi Mầm không nhận được câu trả lời mình muốn, bèn chuyển lực chú ý sang Tiêu Hòa Thượng. Cậu ta bước đến trước mặt ông ấy rồi hỏi, cụ Tiêu đại sư, ông có phát hiện gì không? Tiêu Hòa Thượng chỉ nhìn chân trối vào chiếc răng Nghiệt trong tay mình, thấy Tôn Mập hỏi thì thuận tay nhét nó cho cậu ta. Tự anh đi mà xem. Cùng lúc Tôn Mập nhận lấy răng Nghiệt thì chuột tài vận trong túi cậu ấy cùng rít lên một tiếng quái dị. Nó nhảy vọt từ trong túi ra, lao thẳng đến tay Tôn Mập. Một chân của nó bắt lấy răng Nghiệt, rồi dùng ba chân còn lại lao như bay về phía Tiêu Hòa Thượng, ném mảnh răng đen nhánh đó lên chân ông ấy. Tiêu Hòa Thượng thấy thế thì chép miệng, vừa định mắng vài câu lại nghe thấy một âm thanh truyền tới từ trên trần nhà. Nghiệt! Một chữ này khiến cho tất cả chúng tôi đều run bắn lên. Tiêu Hòa Thượng lập tức lia đèn pin lên trên, bên cạnh lỗ thùng giữa trần sàn lộ ra một cái đầu mèo đen ngòm. Chữ Nghiệt vừa rồi phát ra từ miệng của nó. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt mèo, nên con mèo đen chẳng có gì bất thường cả. Chỉ là khi nó hé miệng liếm mép thì lộ ra một miệng đầy răng đen sì. Mấy người chúng tôi đứng dưới khoang thuyền nhìn đến ngây ra. Tôn Mập ngửa đầu lẩm bẩm nói, Nó thiếu cây răng kìa. Cậu ấy còn đang nói dở, mèo đen ở trên đã lắc mình một cái rồi biến mất trên trần nhà. Ngay sau đó bên trên vang lên một tiếng động lớn. Vị trí lỗ hổng kia bị một thứ giống như là một tấm ván gỗ đóng kín lại. Hai phần mình phản ứng rất nhanh. Lỗ hổng trên trần nhà vừa bị đóng, ông ta lập tức hô lên, ra ngoài, nhanh lên, đi ra ngoài. Đáng tiếc lời này vẫn muộn một nhịp. Chúng tôi vừa đi được mấy bước thì ở chỗ cửa hầm trên cầu thang cũng vang lên một tiếng ập vào. Lúc đầu ở đằng kia của cầu thang vẫn còn có thể nhìn thấy ánh trăng le lói chiếu đến, nhưng sau tiếng động này thì toàn cảnh biến thành tối đen, cả hai lối thoát đều đã bị niêm phong. May thay trong tay Tiêu Hòa Thượng vẫn còn một chiếc đèn pin, nhờ ánh sáng ấy mấy người bọn tôi mới miễn cưỡng trụ lại mà không đến mức không nhìn thấy gì trong khoang. Qua ánh đèn pin, tôi có thể nhận ra thứ sập vào cửa hầm là một tấm sắt. Tiêu Hòa Thượng bước tới, gõ tay vào khối sắt. Nó phát ra âm thanh nặng nề. Ông ấy liền cau mày, nghĩ một lát rồi quay đầu bảo tôi. Ơt à, xem còn đường nào nữa không? Đường chính thì là chỗ này, đường bà nãy bọn cháu đi ra từ đằng kia. Cô Vân Tiêu à, ông chiếu ra đây tí đi. Đồ tích, để tôi kiểm tra xem sao. Bên kia, Hách Văn Minh và Pháp Quân đã tiến tới bên dưới vị trí vốn là lỗ thủng. Trưởng phòng Hách dẫm lên vai của Pháp Quân, chạm tay vào vật mới xuất hiện trên trần nhà để kiểm tra. Cũng là một tấm sắt. Vừa nói, Hách Văn Minh vừa thử đẩy, nhưng tấm sắt đó không nhúc nhích chút nào. Ông ấy lại bảo Pháp Quân vác mình đến xem thử những vị trí khác. Sau khi nhổ mấy tấm ván gỗ ốp trần ra, Hách Văn Minh thông báo, tầng trên toàn là sắt thôi. Nói xong còn gõ gõ vài lần, nhưng âm thanh đều nặng nề như ban nãy. Tiêu Hòa Thượng gõ vào miếng sắt ở cửa hầm. Đại Thánh à, đưa kiếm của Ngô Nhân Địch đây cho tôi. Hai Văn Minh nói xong, Tôn Mập rất phối hợp, không cào nhào một câu dư thừa nào, mà lập tức tiến tới đưa thanh đao ngắn cho phá quần. Anh ấy liền chuyển lên cho Hách Văn Minh đang đứng ở trên vai mình. Lúc này Pháp Quân mới đột nhiên nhớ ra, quay sang chất vấn. Đại Thánh à, không phải anh bảo thanh kiếm đó là đồ tổ truyền của nhà anh à? Sao lại có liên quan đến trưởng phòng Ngô Nhân Địch rồi? Chẳng ai ngờ Hách Văn Minh đã nhận ra thanh đao này là của Ngô Nhân Địch từ lâu. Có điều phản ứng của Tôn Bập vẫn cực nhanh, chỉ hơi khựng lại một tích tắc là đã nghĩ ra lý do. Thì tôi là đời đầu tiên, từ đời tôi bắt đầu tính đi. Đại quân à, đừng có nói lời vô nghĩa nữa, đứng vững vào, cẩn thận không xếp Hách ngã đấy. Khi Tôn Bập đang còn luyên thuyên thì Hách Văn Minh đã nhảy từ trên vai Phá Quân xuống, trả thanh kiếm lại cho Tôn Mập, rồi nói với Tiêu Hòa Thượng: tấm sắt này kỳ quái lắm, lưỡi đao chỉ cắm vào được mấy tấc là hết cỡ. Cố vấn Tiêu à, không phải tôi nói chứ, phải tìm cách khác thôi. Nghe trưởng phòng Hách nói vậy, tôi cũng bỏ ý định rút kiếm của mình ra, vạch vài nhát lên miếng sắt ở cửa hầm. Kế tiếp, chúng tôi mất hơn nửa giờ tìm kiếm nhiều lần trong khoang thuyền. Ngoài việc phát hiện sắt còn được ốp cả vào sàn nhà ra, thì vẫn không tìm ra được lối thoát nào khác. Khổ Tiêu đại sư à, xếp Hách này cứ mò mẫm mãi thế này cũng không phải ý hay đâu. Tôi Mập là người đầu tiên bỏ cuộc. Cậu chàng tựa vào góc tường tiếp lời: nhìn cái bố trí của cái khoang này ấy, thì có vẻ nó chuyên dùng để nhốt người rồi. Chúng ta không ra được, người bên ngoài cũng không vào được đâu. Không phải tôi nói chứ, hay là cứ thế này đi, chúng ta ở đây chờ thêm 2 ngày, đợi cục trưởng Cao dẫn người tới đập tan cái thuyền quỷ này đi, rồi cứu chúng ta ra cũng không muộn nhỉ. Anh nghĩ hay thật đấy. Tiêu Hòa Thượng cười mỉa: chỉ sợ không đợi được đến lúc Cam Bẩm dẫn người tới đâu. Con thuyền này đã trôi trên biển hơn 600 năm rồi, từ Khâm Thiên Giám Ngự Huyền Ti của triều nhà Minh, đến Phương Sĩ Thông Huyền Chân Nhân của đời nhà Thanh, rồi tận thời dân quốc, chúng ta có ủy ban xử lý tôn giáo nữa. Tất cả bọn họ đều muốn lên thuyền quỷ để tìm hiểu thực hư, nhưng 600 năm qua làm gì có ai lên được. Ai nghĩ đám Cao Mập chỉ cần dựa vào định vị vệ tinh GPS mà có thể đến được đây hay sao? Khâm Thiên Giám Ngự Huyền Ti, cơ quan lo việc dự báo thời tiết, tính ngày lành tháng tốt, hoặc chuyện âm dương bói toán trong cung. Lời của Tiêu Hòa Thượng khiến tôi cảm thấy có gì ẩn giấu bên trong chiếc thuyền này. Bèn hỏi: ông Tiêu, nhiều người nhơ nhung thuyền quỷ như vậy, thế trên thuyền có gì mới được? Ông đừng có bảo ông cũng không biết nữa nhé. Cháu nghĩ ta là ai? Tiêu Hòa Thượng bực mình thở hắt ra, rồi mới nói tiếp: nói thật cho cháu biết nhé, tư liệu về thuyền quỷ đều đặt dưới tầng hầm thứ tư của dân điều cục. Cả dân điều cục chỉ có Cao Mập mới có quyền đọc thôi. Muốn biết bảo bối trên thuyền là gì, cháu tự hỏi ông ấy đi. Thuyền quỷ có gì, cứ ra ngoài là biết. Hai Văn Minh tiếp lời: Cố Vân Tiêu nói không sai đâu. Dù có định vị GPS đi chăng nữa, người của cục trưởng Cao không nhất định có thể tìm được chúng ta. Không phải tôi nói chứ, các anh không động não tí đi, pin điện thoại thì chịu được bao lâu, đợi đến khi hết pin, không có GPS, đến lúc đó phải tính sao hả? Tôi Mập nghe đến đây liền bị thuyết phục. Cậu ta chống 2 tay xuống đất, đứng bật dậy. Vì hành động quá đột ngột nên động tác có hơi mạnh bạo, sàn nhà dưới chân bị cậu chàng dẫm vang lên tiếng kéo kẹt. Tôi nghe thấy âm thanh này thì giật mình, vội vàng rú lên: Đại Thánh, đừng im, đừng nhúc nhích. Tiếng thét của tôi khiến Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng và cả Pháp Quân đều giật nảy. Tiêu Hòa Thượng nói: nhóc ớt, sao thế? Cháu phát hiện ra gì à? Trong lúc nói chuyện, bọn họ đều đã đi đến gần Tôn Mập. Tôn Mập thì đang sững sờ nhìn tôi. Ớt à, cậu phát hiện cái gì thế? Dọa tôi chết khiếp lên được. Tôi chẳng bận nói lý với ai nữa, chỉ bước tới ngồi xuống ngay cạnh chân của Tôn Bập, rồi gõ gõ xuống sàn nhà. Âm thanh trống trải vọng tới. Sàn nhà dưới chân Tôn Bập có khoảng trống, trước đó chúng tôi đều đã gõ thử mặt sàn ở vị trí khác, nhưng bên dưới đều là sắt. Không ngờ ngay chỗ Tôn Bập đứng mới là nơi đặt hy vọng thoát hiểm. Bên dưới có khoảng trống. Tôn Bập cũng nhận ra, vội vàng ngồi xuống cạnh tôi, rồi rút thanh kiếm gia truyền của cậu ấy ra, cắm vào mặt sàn, thuận thế ấn xuống. Khi thân kiếm đã cắm lút cán, cậu ấy bắt đầu vạch ra một hình vuông to cỡ quả bóng đá. Xong gõ nhẹ một cái, khối gỗ hình vuông liền rơi xuống, lộ ra cảnh tượng bên dưới mặt sàn. Sau khi đã đục ra một ô vuông, dưới sàn liền rọi lên một tia sáng lẻ lói. Từ vị trí hiện tại mà suy ra, thì tầng dưới chính là chỗ trước đó ba người Hách Văn Minh, Tiêu Hòa Thượng và Pháp Quân đã từng đi xuống. Sau khi bọn họ nhìn thấy được quang cảnh bên dưới, cùng chứng thực suy nghĩ của tôi, Pháp Quân là người đầu tiên lên tiếng. Không sai, chính là tầng mà chúng tôi đã đi xuống lúc trước. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Thi Biến, Team Editor, Cô Ly Ẩn Danh. Đầu Hách Văn Minh nhỏ nhất trong đám, nên ông ta xung phong ngó xuống cái cửa vuông kia thăm dò một lượt. Đến khi tôi sắp lo rằng ông ấy sắp vỡ mạch máu, sung huyết não đến nơi, thì trưởng phòng Hách mới rụt đầu về. Mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn có thể nói chuyện với Tiêu Hòa Thượng. Tôi không thấy có gì không đúng cả. Chiếc chuồng vẫn còn ở đó, cũng không có gì bất thường. Tuổi của cụ Tiêu đã cao, cho nên không thể bắt chước theo động tác của trưởng phòng Hách được. Ông ấy chỉ có thể ngồi xổm cạnh cửa vuông, rồi cúi đầu nhìn đại khái tình hình mà thôi. Khi nghe Hách Văn Bình tả lại tình huống xong, ông ấy khẽ gật gù, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, lại lôi đèn pin ra soi xuống dưới một lượt nữa. Tôi mầm thì ngồi cạnh ông ấy, móc một điếu thuốc già, chẳng mời ai cả, tự mình hút. Tiêu Hòa Thượng ngửi thấy khói thuốc thì ngẩng lên nhìn, rồi vươn hai tay già lạc lạc trước mặt cậu ấy. Cho ta một điếu đi. Tôi mầm phun ra một đám khói. Điếu quê cùng rồi. Tiêu Hòa Thượng bèn không thèm để ý nữa, chộp lấy điếu thuốc trên miệng Tôn Mập, tự mình rít vài hơi. Tôn Mập bĩu môi, nên ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ô cửa, rồi nói: Cụ Tiêu đại sư à, không phải tôi nói chứ, sao ông không làm giống lần ở dưới đáy sông ấy, đốt nhang lên xong bảy trận gì gì đó đi. Tiêu Hòa Thượng rít thuốc cho tới khi không còn gì để hít vào nữa, thì mới ném tàn thuốc vào ô cửa vuông, đoàn căm tức mà nói: Vậy cũng phải có thứ để ta bày chứ, ta đốt chứ. Trước ta chỉ nghĩ là ra biển chơi mấy ngày thôi, nên chẳng mang theo gì cả. Ai ngờ thực sự lại gặp phải thuyền quỷ. Lúc nói đến đây, đèn pin trong tay Tiêu Hòa Thượng đột nhiên nhấp nháy, ánh sáng giảm đi vài phần. Tôn Mập nhanh chóng hỏi: Có phải sắp hết pin không? Cậu ta vừa dứt lời thì đèn pin của Tiêu Hòa Thượng đã hoàn toàn tắt ngúm. Tôi bất lực khuyên can: Đại Thánh à, lúc này cậu thực sự không nên nói gì cả đâu. Ánh đèn pin biến mất khiến cho tia sáng ở dưới cửa vuông sáng hơn một chút. Không chỉ hoãn thêm nữa, Pha Quân mượn kiếm của Tôn Mập, lấy ô cửa vuông nhỏ kia làm cơ sở, rồi vạch ra thêm vài nhát, tạo thành một khoảng vuông vức rộng chừng một mét vuông. Sau khi cánh cửa mới được tạo ra, Pha Quân quay đầu nói với tôi và Tôn Mập: Tôi sẽ đi trước, các anh đừng vội, đợi tín hiệu của tôi rồi hăng xuống. Nói xong thì định trả đoàn đao lại cho Tôn Mập, không ngờ cậu chàng lại xua tay nói: Đại Quân à, anh cứ cầm lấy mà phòng hờ đi, đợi khi tôi ở dưới đó rồi trả lại sau. Pha Quân gật đầu, cô không từ chối, một tay cầm súng, một tay cầm ngược kiếm, nhảy từ trên cửa vuông xuống. Sự linh hoạt khéo léo của Pha Quân chẳng hề tương xứng với thân hình cao lớn vạm vỡ của anh ấy chút nào. Khi Pha Quân chạm đất, chỉ tạo ra một tiếng động rất nhỏ. Chúng tôi đợi thêm 3 phút đồng hồ ở trên thì Pha Quân hô lên: Xuống đi. An chứ Toàn còn chưa nói xong, tiếng của Pha Quân đột ngột dừng lại. Tiếp theo là tiếng súng chát chúa vang lên. Đại Quân, sao thế? Hai phần mình lo lắng hét xuống phía dưới. Lại thêm vài tiếng súng vang lên. Sau đó mẹ nghe thấy Pha Quân trả lời: Thi Biến, các anh đừng xuống, là bọn Hồng Mao. Nói xong thì lại nghe thấy tiếng súng vang vọng. Hách Văn Bình đã rút súng của mình ra, đi vòng quanh cửa vuông mấy lần, nên cũng chẳng tìm thấy hồng mao thi biến mà phó quân nói tới đâu cả. Lập tức ông ấy không nói hoài gì nữa, nghiêng người nhảy vào trong. Sau khi Hách Văn Minh hạ xuống, phía dưới lại vang lên một loạt tiếng súng. Đại thánh đưa nó cho tôi. Tôi quay sang bảo Tôn Mập, bên dưới có ánh sáng, chỉ cần là nơi có thể nhìn thấy được, tôi sẽ có thể bắn chúng. Tôn Mập không hề do dự, nhét nỏ vào tay của tôi, lại móc ra một mũi tên đưa đến. Các anh phải cẩn thận nhé, trên này cứ giao lại cho tôi. Cầu phía sau của anh chàng làm tôi phải lừa một cái. Trên này giao cho tên này từ bao giờ vậy? Trên này có cái gì? Chỉ có một ông hòa thượng ngót nghen 70 tuổi thôi. Sau khi kéo căng dây cùng rồi gắn tên vào, thì tôi là người thứ ba nhảy vào ô cửa vuông. Vừa đáp xuống, tôi đã bước ngay về phía trước một bước, giơ nỏ lên. Khoang thuyền tầng này có đèn dầu, cứ cách một đoạn lại đặt một chiếc đèn, dù không sáng rõ, để cũng đủ để mắt có thể nhìn thấy sự vật. Bên trái tôi lại có một tiếng súng vang lên, là Phá Quân và Hách Văn Bình. Hai người bọn họ đang liên tục nổ súng vào mấy con quái vật lông đỏ. Nếu có vẻ như súng bắn không có nhiều tác dụng, mỗi lần trúng đạn, quái vật hồng mao chỉ hơi ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tiến đến gần Hách Văn Minh và Phác Quân, khiến cho hai người đó phải lùi lại liên tục. Đảo mắt một cái mà Hách Văn Minh đã dùng hết một băng đạn. Trong lúc đổi đạn thì nhìn thấy tôi. Anh xuống đây làm cái gì? Đi lên! Trong lúc ông ấy đói, Phác Quân cũng xả hết băng đạn của mình. Chưa kịp thay băng đạn mới thì quái vật lông đỏ đã chạy tới trước mặt hai người họ. Hai phần mình và Phác Quân không còn cách nào khác, chỉ đành bước giật lùi về sau. Chờ đến lông Hách Văn Bình thay đạn xong, liền đã thẳng 3 phát súng vào quái vật lông đỏ. Nhưng không ngờ con quái vật kia lại chịu được cả 3 phát súng ấy. Nó chạy thẳng tới chỗ Hách Văn Bình. Trưởng phòng Hách toàn bắn thêm một phát thứ tư, thì từ sau lưng ông ta có một mũi tên lao tới, vừa vặn trúng ngay vào trên mặt của con quái vật lông đỏ. Tên là do tôi bắn, còn quái vật lông đỏ kia rú lên một tiếng thảm thiết, lật người ngã rầm xuống đất, dây dụa một phen rồi mới bất động. Đạn đặc chế của dân điều cục không thể bắn được nó, cuối cùng lại chịu chết bởi một mũi tên nho nhỏ. Đây là thứ gì vậy? Cường thi à? Tôi nhìn con quái vật lông đỏ trên cơ bản vẫn còn hình người, chẳng qua là toàn thân đều mọc lông tóc đỏ rực. Chỗ bị tên bắn trên mặt của nó đang tỏa ra một vài sợi khí màu trắng, cũng chẳng khác là bao. Phá Quân rút gậy ba khúc già quật lên đầu gối của con quái vật, khiến cho chỗ đó biến dạng. Nhưng con quái vật kia không hề có phản ứng gì. Chết tòi rồi, không sống được. Sau khi bớt thở hổn hển, Phá Quân mới gào toáng lên với phía trên. Xuống đây đi, ổn rồi. Đại quân à, có chuyện gì thế? Lần trước chúng ta xuống đây làm gì có con quái vật này đâu. Không phải tôi nói chứ, chẳng lẽ mới có một lúc mà đã mọc ra thêm một con hồng mao rồi à? Hạch Văn Bình vừa nhìn thi thể quái vật hồng mao vừa nói. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đã hạ cánh an toàn, tất cả đều đến gần nghe Phác Quân phân bua. Lúc tôi xuống, trên sàn có một xác chết. Tôi đã kiểm tra nó, không thấy có gì lạ cả. Để tới khi gọi mọi người xuống cùng thì... Nói đến đây, anh ấy dừng lại thở lấy hơi, rồi mới tiếp lời. Thì lại nhìn thấy con mèo đen vừa rồi, cái con nghiệt ấy. Không biết nó chui ra từ xó nào, nó vừa nhảy lên cái xác này, xác liền thành thi biến, mọc lông đỏ toàn thân, rồi nhảy dựng lên lao vào tôi. Nghiệt lại xuất hiện nữa à? Hai Văn Bình và Tiêu Hòa Thượng gần như đồng thời đưa mắt nhìn quanh. Nó đi đâu rồi? Phá Quân cũng quay vòng vòng rồi nói. Lúc ấy tôi quá vội, không để ý tới nó, không biết nó lần đi đâu nữa. Tôn Mầm nhăn nhó nói. Có phải là trêu vào nó hay chọc giận nó rồi hay không? Sao nó cứ nhắm vào chúng ta thế nhỉ? Vừa nay thì khóa cửa, giờ thì thi biến, chẳng biết đã hết chưa. Cậu ta đang càu nhàu, Chùa Tài Vân bỗng ló đầu ra khỏi túi, cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên như nhìn thấy gì đó, nó hướng về phía trước rồi rẽ lên. Cách đó không xa về phía trước có một con mèo đen đang bước ra từ trong bóng tối. Khi tới cách chúng tôi chừng 20 mấy mét, nó dừng lại. Chúng tôi bao gồm 5 con người và một con chuột đối mặt với một con mèo đen. Nghe! Mèo đen kêu lên để lộ cái miệng toàn răng đen nhánh. Tiêu Hòa Thượng nhìn mèo đen, quan sát hướng ánh nhìn của nó, rồi nói với Tôn Mập: "Nhóc béo, hình như nó đang nhìn cháu đấy." Tôn Mập thận trọng dịch sang trái vài bước. Ánh mắt của con mèo cũng chuyển động theo vị trí của cậu chàng. Mèo đen vừa nhìn Tôn Mập vừa liếm mép, nhưng không sốt ruột làm gì tiếp. Nó cứ nhìn Tôn Mập một hồi lâu sau, rồi ánh mắt trở nên biếng nhác. Dường như Tiêu Hòa Thượng đã phát hiện ra điều gì, bảo: "Nhóc béo, khoan hãng nói, cháu đúng là có duyên với thú vật nhỉ. Lần trước được tặng không chuột tài vận chưa nói, lần này đến nghiện cũng coi trọng cháu luôn. Nhóc à, cháu đây là có mệnh gì vậy?" Tôn Mập bực tức hừ một tiếng, nói: "Cô đừng ngại, tôi có con chuột là đủ rồi. Nếu cụ Tiêu thích thì cứ mang con nghiệt này về nhà đi mà nuôi." Tiêu Hòa Thượng còn đang muốn cãi lại, mèo đen đột nhiên ngẩng đầu kêu lên: "Nghe!" Tầm mắt của nó đã thay đổi, chuyển từ Tôn Mập sang Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng ngây ra chưa hiểu ra làm sao, thì con mèo đã bước vài bước lên phía trước. Khi đến cách chúng tôi 3-4 mét, nó lại dừng. Lần này nó dùng ánh mắt khác hẳn với khi nhìn Tôn Mập, là ánh mắt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Hòa Thượng, rồi lại kêu lên: "Nghe! Mày cứ kêu cái gì thế? Mày muốn gì?" Tiêu Hòa Thượng hơi bối rối, con mèo đen lại càng sốt ruột hơn. Nó liên tục rít lên: "Nghe! Nghe! Nghe!" Tiếng kêu dồn dập, nghe như dùng vũ khí sắc nhọn cứa vào kính. Bạn nay vừa nghe chuyện kinh dị kể về nghiệt, bây giờ con mèo này lại liên tục kêu như thế, khiến cho tất cả chúng tôi đều hoảng hốt. Phạ Quần không chịu nổi nữa, giơ súng nhắm vào con mèo: "Để tao bắn một phát, xem mày còn kêu nữa không." Tôn Mập sợ chết điếng, vội vàng ngăn anh ấy lại: "Có phải là kêu với anh đâu cơ chứ? Không phải tôi nói chứ, cụ Tiêu còn chưa làm sao thì anh vội cái gì?" "Đại Quân, cất súng đi, tôi biết sao rồi." Để lúc con mèo còn đang há miệng kêu nghiệt, tôi nhận ra nó bị thiếu mất một cái răng cửa, nên vội vàng nói: "Hắc nha, cụ Tiêu nó muốn đòi lại răng nghiệt." Tiêu Hòa Thượng giật mình, vội vàng móc viên hắc nha từ trong túi ra, lạc lạc trước mặt con mèo: "Mày đòi cái này à?" Mèo đen thấy răng đen đã được lôi ra thì lập tức dồn lực vào chân sau, bổ nhào vào Tiêu Hòa Thượng. Thấy con mèo đột ngột lao đến, Tiêu Hòa Thượng vội vàng ném chiếc răng kia đi. Mèo đen há mồm đớp lấy hắc nha giữa không trung, sau đó thân thể nhẹ nhàng chạm đất. Chỉ thấy nó ngậm răng nghiệt vào miệng, rồi hai hàm trên dưới với nhau. Lúc con mèo lại há mồm ra thì chiếc răng kia đã liền vào lỗ trống trước đó, để lộ ra hai hàng răng đen sì chỉnh tề ngay ngắn. "Thế cũng được à, khỏi biết răng của nó có phải toàn bộ là răng giả không nhỉ?" Tôn Mập lại bắt đầu làm nhảm: "Xem hách à, tư liệu liên quan đến nghiệt trong cục có nhắc đến đoạn này không?" Hách Văn Minh lắc đầu: "Gãy răng rồi mọc lại, ngay cả gãy tư chi rồi tái tạo lại tôi đã nghe nói rồi, nhưng chuyện răng rơi ra mà còn gắn lại được thì quả là chưa từng nghe nói." Mèo đen tìm được răng đã mất, dường như rất là phấn chấn, kêu nghiệt không chói tai như trước nữa. Nó phớt lờ Tiêu Hòa Thượng, nhanh nhẹn lách mình đi tới dưới chân Tôn Mập. Anh béo không ngờ được chuyện này xảy ra, vội vội vàng vàng lùi lại. Mèo đen cũng theo sát cậu ta. Tiêu Hòa Thượng nói: "Nhóc béo, đừng nhúc nhích đi, xem nó định làm gì." Tôn Mập trợn ngược mắt lên: "Ông nói thoải mái nhở, ông có bị nó quấn đâu." Rồi nói vậy, nhưng anh béo vẫn dừng lại quan sát con mèo đen. Mèo đen cọ đầu vào ống quần của Tôn Mập, rồi lại ngẩng đầu gọi một tiếng nghiệt, nhìn cậu ta chăm chú. Thấy Tôn Mập không có phản ứng gì, Mèo đen lại kêu lên lần nữa, rồi quay đi, từ từ bước về lối ra đằng trước. Các anh có cần thiết phải thế không? Thấy mèo đen đã hoàn toàn biến mất ở phía cửa ra, tôi mầm mê lên tiếng. Lại đi sợ một con mèo như thế, chẳng qua chỉ là một con mèo răng đen mà thôi. Nghiệt hay không nghiệt thì sao chứ? Đại Thánh à, đừng làm nhảm nữa, có bản lĩnh thì nói sớm một phút trước ấy. Tôi nhét chiếc nỏ trả lại cho Tôn Mập, rồi nói tiếp. Có thời gian luyên thuyên thì đi kiểm tra tình huống ở đây đi. Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh đều không có thái độ gì với Tôn Mập cả. Hai người đó đang thì thầm gì đó với nhau. Xong thì đi tới gần con quái vật lông đỏ. Lúc này tôi mới phát hiện lông tóc màu đỏ trên thân con quái vật hồng mao đã chóc ra từ bao giờ. Thứ còn lại trên đất là thi thể của một người. Cô tử thi đó khoảng chừng 30-40 tuổi, đầu chọc, từ trên xuống dưới không có một mảnh vải nào che thân, chân trụi nằm bất động. Điều đặc biệt chính là mạch máu ở hầu hết các bộ phận trên cơ thể của tử thi đều trồi lên trên lớp da ngoài cùng. Từ đỉnh đầu đến bàn chân đều có thể trông thấy rõ ràng từng đường máu đỏ thẫm. Ớt, Đại Thánh, hai người đến đây mở mang kiến thức đi này. Hai Văn Bình quay đầu nhìn tôi, rồi lại với tay với Tôn Mập, đoàn nói, hẳn các anh chưa từng gặp con quái vật nào như thế này. Thứ hiếm đấy. Không phải tôi nói chứ, trong dân điều cục cũng chẳng có mấy người được gặp nó đâu. Tôn Mập bước tới, nhìn một cái rồi nói, cương thi à? Hai Văn Bình đáp, đúng ra mà nói thì không phải cương thi, mà là người sống nhập thi. Là người đang sống thì bị thổi tử khí vào, cho nên nhìn xem, mạch máu của kẻ này vì không thể tiếp nhận được tử khí mới bị biến dị rồi lồi lên trên lớp da. Không đúng, tôi liếc Pha Quân ở bên cạnh rồi nói, bản này Đại Quân bảo với tôi là khi anh ấy xuống đây thì tử thi này là người đã chết rồi, không có gì đặc biệt cả. Không giống kiểu người sống bị thổi tử khí như sếp bảo đâu. Đại Quân kiểm tra không sai, nhưng Hách nói cũng không lầm đâu. Tiêu Hòa Thượng lên tiếng, sau khi người sống bị thổi tử khí vào, bề ngoài chính là người chết. Trừ khi dùng phương pháp đặc biệt hoặc là đợi thi biến mới có thể phân biệt được. Theo tình huống ban nãy thì Đại Quân cũng không có điều kiện để tra rõ xem nó có phải là hoạt thi hay không. Tôi nghe đến ngu luôn, bèn hỏi, cô Tiêu, đã thi biến thì chết rồi, còn phân ra là hoạt thi với người chết gì nữa, có khác gì nhau? Có chứ. Tiêu Hòa Thượng chỉ vào tử thi bị thủng một lỗ trên mặt rồi nói, nó vẫn còn sống. Ông bảo nó vẫn còn sống á? Giờ á? Không riêng gì Tôn Mập, ngay cả tôi cũng trố mắt. Người anh em nằm trên đất chỉ còn kém nước đứt đầu tí thôi. Nếu đấy còn không phải là người chết thì mấy cây xác trong nghĩa địa hẳn cũng đều là người sống cả rồi. Đi đi, Tiêu Hòa Thượng vừa nói vừa móc cây châm đan len kia ra, nhằm chuẩn đỉnh đầu tử thi mà đâm. Cây châm ấy không biết làm bằng gì mà đâm xuống chẳng gặp bất kỳ lực cản nào, xuyên được cả qua xương sọ cứng rắn. Cây châm đan len dài hơn một thước, vậy mà đâm ngập vào trong sọ tử thi. Trên đỉnh đầu trụi lùi kia chỉ còn lộ ra vài tấc châm mà thôi. Sau đó Tiêu Hòa Thượng liên tục đi vòng quanh cái xác. Tôi mập nhìn được một lúc thì thở dài mà nói, cụ Tiêu đại sư à, cụ đi vòng tròn như thế để làm cái gì? Hết vòng này đến vòng khác, tôi chóng mặt sắp nôn ra rồi đây. Thỉnh thoảng thay đổi tư thế đi, nhìn cho đỡ đơn điệu. Tiêu Hòa Thượng chẳng buồn để ý đến cậu ấy, vẫn tiếp tục đi vòng quanh cái xác. Cho tới lúc tôi nghĩ cái động tác quay vòng này sẽ kéo dài vĩnh viễn, thì Tiêu Hòa Thượng đột nhiên giang tay và vào mặt tử thi một cái. Tiếng vào miệng cực kỳ chát chúa. Trừ Hách Văn Minh ra thì ba người tôi, Tôn Mập và Pháp Quân đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo là gì hết. Cụ Tiêu! Tôn Mập vừa phun ra được hai chữ thì đã nhảy dựng lên. Không riêng gì cậu ấy, cả tôi và Phá Quân cũng sợ đến bước lùi lại. Tử thi vừa chịu một cái bạt tai của Tiêu Hòa Thượng, Vậy mà lại đứng dậy, bắt chước động tác của ông ấy, quay vòng vòng một chỗ. Nếu không phải vì kẻ đó không mặc quần áo, khắp thân thể còn nổi lên bao nhiêu là mạch máu chẳng chỉ tựa như run đất, lại bỏ qua thêm việc có mấy vết thương chóc thịt lồi ra, thì đúng là chẳng khác nào một người sống bình thường, cử động không có gì để nghi ngờ. Nhưng trạng thái ấy cũng chỉ kéo dài được một phút, tử thi lại ngã oạch ra đất. Lần này, những mạch máu nổi lên trên cơ thể kia đã bắt đầu nhạt dần đi. Dù vẫn còn nổi đầy trên da, nhưng tối thiểu thì đã bình thường hơn nhiều so với trước. Đúng là còn sống. Tôn Mập thì thào, thế giờ thì phải làm sao đây? Cụ Tiêu à, cứu nó thế nào? Chẳng ngờ Tiêu Hòa Thượng lại lắc đầu đáp, không cứu được nữa, chỉ có thể siêu độ thôi. Tất cả những việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là giúp nó chết đi, sớm được đầu thai. Nói đoạn, Tiêu Hòa Thượng nhón hai ngón tay, rút lấy cây châm đan len đang cắm trên đỉnh đầu của tử thi ra, rồi tìm tờ khăn giấy lau đi lau lại mấy lần, xong xuôi mới cất đi. Vậy giờ thì sao? Tôi mầm chỉ tử thi nằm trên đất hỏi. Tiêu Hòa Thượng đáp, giờ nó đã chết rồi, vừa rồi ta đã giải phóng tử khí trong người của nó, không còn bị tử khí trói buộc nữa, hồn phách của nó mới được đầu thai. Lúc này, Hạch Văn Bình tiến đến bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, khẽ nói gì đó. Tức thì sắc mặt Tiêu Hòa Thượng biến đổi, mắng, thế nào mà vẫn xảy ra chuyện được? Phần thứ 35 xin được kết thúc tại đây. Trong thuyền quỷ xuất hiện một con nghiệt, nó có khả năng tạo ra thi biến. Vậy trong thuyền quỷ này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật đây? Chúng ta cùng khám phá vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ donate từ phía các bạn để Thành có tiền thuê nhóm dịch và duy trì việc đọc thường xuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chuyện được phát hành duy nhất trên kênh YouTube và fanpage của Nguyễn Thành mà thôi. Tất cả các trang web đăng truyền của Thành đều là trang web ăn cắp và không được sự cho phép của Nguyễn Thành. Hay nghe chuyện của Thành trên YouTube cũng là một cách ủng hộ Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều.